One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 70 bại lộ thực lực. Nghe được xét lời nói, sang mặt phảng phất biến thành mướp đắng. Ây, không muốn chứ, nghe nói An Đà đảo cách chúng ta đường hàng không rất xa. Đương nhiên có thể không đi, trên thực tế ta cũng càng hy vọng ngay tại chỗ giải quyết. Ngón tay cốt nhấn rắc vang vọng, lại trong một năm trước, đi ra ngoài tình cờ cùng Zephyr luận bàn ở ngoài. Hắn thời điểm xét đều là một người tu hành hết cách rồi. Bao quát Smoker ở bên trong, hắn hải quân thực sự là có chút không chịu đánh được. Từng cái nhát gan sợ phiền phức, thậm chí liền ngay cả bóng chuyền không dám mời xét. Thời gian một năm tu thân dưỡng tính liền muốn đem quá khứ thời gian mười mấy năm nuôi thành cuồng. Bạo thị chiến quên đi đi, mặc kệ nghĩ như thế nào đều là chuyện không thể nào. Huống chi, xét cùng nói là tu thân dưỡng tính, chẳng bằng nói là vì càng dễ chiến đấu từ đầu tới cuối. Xét ý nghĩ liền chưa từng thay đổi. Hung hăng nhất xã đoàn, mạnh nhất đấu sĩ, kiếm được tiền nhất võ đài, người tự do nhất. Nhìn trước mặt không hề che giấu chút nào chính mình thị chiến dục vọng xét. Sang cũng là đè ép chính mình mũ. Sau đó có chút bất đắc dĩ nói. Nhưng là ta thật sự sẽ không chiến đấu. Ngươi nên là cảm giác sai rồi. Không tin ngươi xem. Cánh tay của ta vẫn không có ngươi một nửa thô. Nghe được Sang lời nói, xét hơi nhíu nhíu mày. Xác thực, liền từ hình thể đến xem. Sang xác thực cho xét sách giày cũng không xứng thế giới này người trưởng thành kỳ muốn so với. Xét nhận thức bên trong càng dài. Dù cho là đến 50 tuổi đều có khả năng tiến một bước ở phát dục. Này không, mới một năm này quá khứ. Tính cả cuồng phong tích tụ. Quyền năng bất diệt trưởng thành. Xét thân cao đã từ 2m3 cao lên tới 2m5. Phóng tới kiếp trước không nói những cái khác. Liền này thân cao. Này sải tay, này bắp thịt chiều không gian. Đi NBA chơi đập quả bóng một người đơn phòng thủ ba cái Durant không thành vấn đề. Vì không để cho mình thân thể quá mức mập mạp, xét thậm chí chuyên môn điều chỉnh một hồi chính mình tu hành phương thức. Để xác định sau đó thân thể gắn bó tại hiện tại giai đoạn lại tiếp tục hướng lên trên tăng trưởng. Cao không cao cực kỳ một mã sự. Càng quan trọng chính là đã nghiêm trọng ảnh hưởng đến xét tương lai hạnh pha xa hoạt. Này cũng không đáng thẹn. Chỉ ít, xét tuyệt không che giấu chính mình dục vọng. So sánh với đó, hiện tại tóc đỏ cũng là 23 tuổi. Thân cao miễn cưỡng đạt đến 1m8. Nói là ải xét một đầu đều không hề làm quá. 1m8 ở xét kiếp trước hay là được cho là cao to. Thế nhưng thế giới này, đừng nói 1m8. 2m5, chỉ là xét nhìn thấy thân cao ở 3m trở lên ra hỏa liền đã vượt qua hai chữ số. Ngoại trừ thân cao ở ngoài, lại như là Sang nói đoạt được, mặc kệ là bắp thịt chiều không gian vẫn là sải tay. Sang đều muốn kém xa xét, xạ liếc mắt nhìn qua, ngoại trừ mái tóc màu đỏ có chút đáng chú ý ở ngoài. Hắn địa phương Sang cùng một cái mang mũ rơm yêu thích cười khúc khích thanh niên bình thường. Cũng không khác nhau gì cả. Thật giống là như vậy. Chấm ngoặc kép, xét sờ sờ cằm. Sau đó đưa tay nặn nặn sang cánh tay. Hết sức thả lỏng bắp thịt. Ở xét nhận biết bên trong sang cánh tay lại như là kẹo đường như thế mềm mại. Đứng ở nơi đó bày ra người hiền lành vẻ mặt. Không biết còn tưởng rằng là xét đang bắt nạt hắn đây. Thấy thế, xét cũng là có chút xúi quẩy lắc lắc đầu. Tiên sư nó. Cao hứng hụt một hồi, chấm ngoặc kép, vừa nói, xét một bên xoay người rời đi. Thấy thế, ngay ở Sang thở phào nhẹ nhõm, cảm giác rốt cục thoát khỏi xét cái này vừa nhìn liền không dễ trêu ra hỏa đồng thời. Mới vừa xoay người xét đột nhiên vung lên cánh tay, trong nháy mắt nhuộm dần màu đen nuốt hết bàn tay. Dưới ánh mặt trời khúc xạ ra lanh lợi quang quỹ, hầu như là trong nháy mắt. Sang liền có thể khẳng định đây là cực cao trình độ Busosoku quấn quanh. Nương theo hung ác ác phong, đen kịt nắm đấm thép trước mặt hướng Sang ném tới. Cũng không là bản năng, Sang cấp tốc nhấc lên cánh tay. Busosoku đi sau mà đến trước hoàn thành quấn quanh. nhưng ngay ở Sang làm tốt kháng xung kích chuẩn bị thời điểm. Như đã đoán trước đà kích nặng nề nhưng không có đến. Cái kia thế tới hung mãnh đen kịt nắm đấm thép ở Sang hai tay nửa tấc trước vững chắc đình chỉ. Ngoại trừ vung lên một chút không bị khống chế kình phong ở ngoài. Xét công kích không có một chút nào chạm được Sang cánh tay. Nhìn thấy thuyền trưởng chịu đến đả kích, một bên Beckman mọi người con người bỗng nhiên căng lại, tuy rằng Sang người thuyền trưởng này rất vô căn cứ, thế nhưng bọn họ đều là xuất phát từ nội tâm tín nhiệm cùng tin cậy. Hầu như là không chút nghĩ ngợi, một thanh lại một thanh súng lục liền nhắm vào Xét sọ não. Đối với này, Xét không có một chút nào lưu ý. Ngược lại, trên mặt tràn ngập ác liệt nụ cười. Ra biển đi xa hải tặc trên người một điểm bắp thịt đều không có. Người mẹ kiếp đặt lừa gạt quỷ đây. Trên biển đi, gió táp sóng xô, thành tựu thuyền hải tặc trường. Cánh tay nhưng mềm mại cùng cái mặt điều tự. Lão tử tuy rằng chẳng muốn suy nghĩ, nhưng còn không phải người ngu. Nghe vậy, đang nhìn mình trong nháy mắt quấn quanh hai tay đen kịt Busosoku. Cùng với cái kia trong nháy mắt ý thức được tập kích cũng triển khai phòng ngự thượng cấp. Kenbunsoku, Sang vẻ mặt đưa đám. Nhất định phải đánh sao? Chúng ta còn muốn chạy đi đây. Trận chiến này, nhất định phải đánh. Không đánh không được. Nghe vậy, nhìn trước mặt hai người. Thả tay xuống bên trong đoàn thương. Trầm mặc chốc lát, Beckman phun ra một cái khói thuốc. Có chút bất đắc dĩ nói. Nếu không, các ngươi trước tiên đánh, chúng ta đi trước, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.